Giết Hạ Nhược Vũ thì có thể khiến Mạc Du Hải đau khổ cả đời sao? Báo thù cũng cần phải có cách báo thù. Lục Khánh Huyền đột nhiên nói, một suy nghĩ đột nhiên hiện lên trong đầu cô ta. Vào lúc tâm trạng tuyệt vọng nhất lại có người nói với cậu ta câu này, khiến cậu ta cảm nhận được sự đồng cảm. Lục Khánh Huyền nhanh chóng nắm được tâm lý của cậu ta. Tiền Phong ngẩng đầu lên, lộ ra sự cảm kích. Lục Khánh Huyền vì cậu ta mà suy nghĩ, thậm chí còn đưa ra cách giúp cậu ta. Cô Huyền, ý của cô là... Tiền Phong vẫn giữ thói quen bị Lục Khánh Huyền lãnh đạo. Tiền Phong đầy hy vọng hỏi lại. Bắt cóc Hạ Nhược Vũ, đưa đến một nơi không có ai, sau đó hẹn Mạc Du Hải đến, hủy dung nhan của Hạ Nhược Vũ trước mặt anh ta, tốt nhất là dùng axit. Cách trả thù này không phải sẽ càng hả hê sao? Nhớ kỹ, chết là giải thoát, chịu đựng mới là chuyện đau khổ nhất. Lục Khánh Huyền bình tĩnh nói, hình như là nói theo bản năng, bởi vì cảnh tượng này trong đầu cô ta đã nghĩ qua vô số lần. Nhìn vào mắt Lục Khánh Huyền, Tiền Phong đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu ta đột nhiên cảm thấy không quen biết người phụ nữ trước mặt này. Cô ấy thực sự là Lục Khánh Huyền sao? Trong ấn tượng của Tiền Phong, mặc dù Lục Khánh Huyền là người hơi nghiêm khắc, nhưng bên trong vẫn là một người lương thiện. Nhưng tại sao bây giờ cô ấy lại nói ra những lời ác độc như vậy? Hơn nữa, cô ấy với Hạ Nhược Vũ không phải là bạn bè sao? Qua một lúc sau, Lục Khánh Huyền mới lấy lại tinh thần, nhìn Tiền Phong nói. Suy nghĩ một chút lời của tôi nói. Cô Huyền, tại sao cô lại giúp tôi? Tiền Phong không kiềm chế được hỏi lại. Có lẽ anh vẫn không biết, trước kia tôi là bạn gái của Mạc Du Hải, nhưng anh ta lại cùng với Hạ Nhược Vũ ở bên nhau. Cô ta là bạn tốt nhất của tôi, họ đã phản bội tôi, vì vậy tôi phải khiến họ chịu đựng đau khổ. Ngũ khí của Lục Khánh Huyền rất bình tĩnh, nhưng từng câu từng chữ lại lạnh như một khối băng. Tiền Phong bừng tỉnh, cậu ta cho rằng bản thân hiểu được tâm trạng của Lục Khánh Huyền mất đi là chuyện đau khổ nhất, vì bản thân cậu ta đã từng trải qua chuyện này. Cô Huyền, tôi nghe theo lời cô. Tiền Phong gật đầu nói, quay người nhìn về tòa cao ốc đó, tiếp tục đợi Hạ Nhược Vũ. Lục Khánh Huyền đứng đằng sau với ánh mắt đắc ý. Tên ngốc này còn có giá trị lợi dụng. Lần này, tôi không tin không thể cướp lại được trái tim của Du Hải. Nhân lúc Tiền Phong không chú ý, Lục Khánh Huyền lặng lẽ nhắn cho Mạc Du Hải một tin nhắn. Đặt điện thoại di động xuống, Lục Khánh Huyền mở miệng hỏi. Sau khi bắt cóc Hạ Nhược Vũ, anh định đi đâu? Tiền Phong mông lung lắc đầu. Tôi không biết, không có chỗ nào để đi cả. Lục Khánh Huyền ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Tôi có một nơi ở vùng ngoại thành, chỗ đó chẳng có ai đến cả, là một nơi rất thích hợp. Tiền Phong vội vàng từ chối. Cô Khánh Huyền à, tôi một thân một mình thì sao cũng được, thế nhưng tôi không thể chỉ lo cho bản thân mà kéo cả cô vào vũng này để được. Lục Khánh Huyền cười nói. Tôi giả bộ bị anh bắt cóc thì chuyện này sẽ chẳng còn liên quan gì đến tôi cả. Thực ra thì không phải tôi giúp anh, mà cũng là đang giúp chính bản thân tôi thôi. Tiền Phong bắt đầu do dự, không biết có nên nghe theo lời đề nghị của Lục Khánh Huyền hay không. Lục Khánh Huyền thấy Tiền Phong vẫn còn chưa tin tưởng cô ta thì cười lạnh nói. Sao vậy? Anh nghĩ rằng tôi hại anh à? Loại chuyện này không có lợi gì cho tôi cả. Tiền Phong là người hơi cố chấp, anh ta cẩn thận suy nghĩ lại thì thấy Lục Khánh Huyền quả thực là chẳng có lý do gì để hại mình cả. Trên một mặt ý nghĩ nào đó thì bọn họ thậm chí còn đứng chung một phe với nhau. Vậy được, cô Khánh Huyền, đành mạo phạm cô rồi. Cuối cùng thì Tiền Phong cũng chấp nhận đề nghị của Lục Khánh Huyền. Cậu ta không biết rằng bởi vì cái quyết định trong khoảnh khắc này mà về sau đến cái mạng này của cậu ta cũng không còn. Lát nữa cần diễn giống thật một chút. Tôi chỉ muốn trả thù Mạc Du Hải thôi, chứ không muốn phải vào tù đâu. Cô Khánh Huyền, cảm ơn cô đã giúp tôi. Tiền Phong chân thành nói lời cảm ơn với Lục Khánh Huyền. Cô ta chỉ cười nhạt trong lòng. Thật ra thì trong lời nói của Lục Khánh Huyền có câu là lời thật, đó là cô ta đang giúp chính bản thân mình. Lát nữa sau khi bắt cóc Hạ Nhược Vũ, anh ra lệnh cho tôi lái xe, tôi sẽ đưa anh đến chỗ đó. Lục Khánh Huyền hơi hưng phấn. Dưới sự phối hợp của Tiền Phong thì kế hoạch của cô ta tạm thời nghĩ ra này đã càng ngày càng đến gần với sự thành công. Đợi một lát thì thấy Hạ Nhược Vũ đi ra từ trong tòa cao ốc. Tiền Phong vẫn luôn xem cô là mục tiêu hàng đầu, vì vậy kể cả khi cô lẫn trong đám người thì cậu ta chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra cô. Ra tay đi, để cho tôi đi ở phía trước. Lục Ánh Huyền không tin vào kỹ xảo của Tiền Phong, vì vậy liền lên tiếng chỉ đạo cậu ta. Có sự trợ giúp của Lục Ánh Huyền, Tiền Phong cảm thấy không còn căng thẳng như trước nữa. Cậu ta rút súng lục ra, kề vào sau lưng của cô ta. Lục Ánh Huyền ở phía trước, Tiền Phong ở phía sau, hai người bước về phía Hạ Nhược Vũ. Hạ Nhược Vũ hơi thẫn thờ, trong đầu còn đang suy nghĩ về việc liên quan đến Mạc Du Hải ngày hôm qua. Cô luôn cảm thấy giữa bọn họ có cái gì đó đang dần dần thay đổi. Chợt ngẩng đầu, cô nhìn thấy Lục Khánh Huyền. Khánh Huyền, sao cô lại tới đây? Hạ Nhược Vũ hết cách, chỉ có thể mỉm cười chào đón. Nhược Vũ, nguy hiểm! Lục Khánh Huyền hô to một câu, sau đó hạ giọng nói nhỏ một tiếng với Tiền Phong vừa bị dọa sợ. Ra tay đi! Hạ Nhược Vũ bị dọa cho hết hồn. Tiền Phong từ sau lưng Lục Khánh Huyền bước ra, họng súng nhắm thẳng vào Hạ Nhược Vũ. Anh ta lạnh lùng nói, cô Nhược Vũ, mời đi theo tôi. Nhược Vũ, chạy mau đi, hắn là bọn bắt cóc đây. Diễn xuất của Lục Khánh Huyền vô cùng tự nhiên, sự hoảng sợ và vội vàng được cô ta diễn một cách rất chân thật. Không ai có nghi ngờ cô ta là người làm chủ phía sau màn kịch này. Mọi người đều tin cô ta cũng là người bị hại, hơn nữa còn là chị em thân thiết với Hà Nhược Vũ, bất chấp cả nguy hiểm nguy mà nhắc nhở cô phải cẩn thận. Màn biểu diễn xuất sắc, thế nhưng chẳng đem lại bất kỳ một sự trợ giúp nào cho Hạ Nhược Vũ, bởi vì cô đã không thể đi được nữa rồi. Lục Khánh Huyền rất biết cách khống chế tình hình. Hạ Nhược Vũ trải qua sự sợ hãi trong khoảng thời gian ngắn ngủi thì đã từ từ khôi phục lại sự bình tĩnh. Anh là ai? Tại sao tôi lại phải đi theo anh? Tôi không tin anh dám nổ súng ở chỗ này. Người đàn ông này chẳng phải là người mà cô đụng phải lúc ở cảnh thái hay sao? Lúc đó cô còn cảm thấy người đàn ông này rất là kỳ lạ. Hiện tại mới chưa qua bao lâu, thế mà đã chạy tới đây để bắt cóc cô. Tiền Phong lại do dự rồi. Dựa theo kế hoạch của Lục Ánh Huyền thì nhất định phải bắt cóc được Hạ Nhược Vũ thì mới có thể tiến hành các bước tiếp theo. Tình huống hiện giờ giằng co, người qua lại cũng không ít. Nếu không quyết đoán kịp thời thì lúc nào cũng có khả năng muốn đi cũng chẳng đi được. Đến cả Lục Ánh Huyền cũng không ngờ tới Hạ Nhược Vũ có thể bình tĩnh như vậy. Cô ta khẽ nhíu mày, bóng đèn trong đầu lóe lên. Cô ta dùng giọng mà chỉ có hai người nghe được nói. Lấy tôi ra uy hiếp, cô ta sẽ phải vâng lời. Lúc này Tiền Phong rất hoảng, chẳng nghĩ ra được biện pháp nào cả. Được Lục Khánh Huyền nhắc nhở thì giống như là bắt được cọng rơm cứu mạng. Anh ta dí nòng súng vào Lục Khánh Huyền, lạnh mặt nói. Cô Nhược Vũ này, cô không nghe lời thì cũng chẳng sao cả. Cô gái này là bạn của cô nhỉ? Cô có muốn chứng kiến cô ta chết trước mặt cô không? Hạ Nhược Vũ nhìn thấy dáng vẻ vô cùng kinh hoàng của Lục Khánh Huyền thì lưỡng lự mấy giây, cuối cùng vẫn lên tiếng. Tôi đi cùng anh, đừng làm hại Khánh Huyền. Không vì người khác thì cũng vì sự tin tưởng vô điều kiện ngày hôm qua của người đàn ông kia. Lục Khánh Huyền là người phụ nữ anh ta yêu mà, chẳng phải sao? Chẳng biết tại sao bỗng nhiên trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác buồn bực. Cô Nhược Vũ, lên xe đi, cô biết xe của cô Khánh Huyền rồi đấy. Tiền Phong lạnh giọng nói, anh ta rất bội phục năng lực khống chế tình hình của Lục Khánh Huyền. Thật là không uổng phí công sức, bọn họ quả thực đã bắt cóc được Hạ Nhược Vũ. Hạ Nhược Vũ chỉ có thể ngoan ngoãn leo lên xe, Tiền Phong túm theo Lục Khánh Huyền lên cùng. Cô Khánh Huyền, phiền cô lái xe. Mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch của Lục Khánh Huyền. Xe lái rất nhanh, chẳng bao lâu đã đến một kho hàng ở ngoại ô. Khánh Huyền, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hai người quen nhau sao? Hạ Nhược Vũ đè nhỏ giọng hỏi. Lục Khánh Huyền cũng nhỏ giọng trả lời. Anh ta tên là Tiền Phong, là nhân viên của công ty chúng tôi. Cô Nhược Vũ muốn biết gì thì cứ trực tiếp hỏi tôi là được. Đôi mắt của Tiền Phong đỏ ngầu, anh ta ngồi ở ghế sau lạnh lùng nói. Sau khi đi đến bước này, tất cả những do dự và căng thẳng lúc trước đều đã không còn. Bây giờ trong lòng cậu ta chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, đó là trả thù. Tại sao anh lại muốn bắt cóc tôi? Hạ Nhược Vũ hỏi một cách không hoảng hốt là mấy. Bởi vì tôi muốn trả thù. Người phụ nữ của Mạc Du Hải nhất định phải chết. Tiền Phong trả lời một câu, sau đó ngậm miệng không nói chuyện nữa. Thế nên kể cả là vợ hiện giờ hay là bạn gái cũ của Mạc Du Hải thì anh ta cũng không có ý định buông tha. Lén lén nhìn Lục Khánh Huyền đang lái xe. Cô ta vậy mà chẳng có xíu ngạc nhiên nào. Thật là kỳ lạ. Trong xe lặng ngắt như tờ. Xe đỗ lại trước cửa của một nhà kho bỏ hoang. Tiền Phong giương súng lên, ý bảo các cô xuống xe. Tiền Phong lần đầu tiên đến đây. Sau khi xuống xe, anh ta phóng mắt quan sát xung quanh. Nơi này đã bỏ hoang rất lâu, cỏ hoang cao bằng nửa người khẽ đung đưa theo gió. Có thể dùng hai từ hoang vu và cũ nát để hình dung về nơi này. Hạ Nhược Vũ đi phía trước, Lục Khánh Huyền đi phía sau. Cô ta thỉnh thoảng liếc mắt quan sát, dường như là đang chờ đợi điều gì đấy. Tiền Phong đi sau cùng. Một cơn gió thổi qua, thổi bay một mảnh bụi mù. Bụi bay vào mắt, Tiền Phong theo bản năng dụi mắt hai cái. Sau khi khôi phục lại thị lực thì phát hiện bên cạnh bản thân có thêm một người. Tiền Phong sợ hãi chuyển hướng nòng súng. Bỗng nhiên cổ tay lại nhói lên đau đớn. Thì ra người nọ dùng chân đá trúng cổ tay anh ta. Khẩu súng bị đá văng ra ngoài. Người đến chính là Mạc Du Hải. Mặt Mạc Du Hải lạnh như đóng băng. Đá bay súng của Tiền Phong, lại dùng một nắm tay đấm văng anh ta. Mạc Du Hải trực tiếp lướt qua Lục Khánh Huyền, bá đạo giang tay ôm Hạ Nhược Vũ vào trong lòng. Có bị dọa sợ không? Giọng nói của Mạc Du Hải dịu dàng, ánh mắt tràn đầy quan tâm. Tôi không sao, anh không cần lo. Hạ Nhược Vũ không dãy giụa, cũng không có cảm giác tim đập nhanh. Cô trả lời một cách khá là bình tĩnh. Thế nhưng thực ra trong lòng lại đang căng thẳng muốn chết. Hai tròng mắt của Lục Khánh Huyền trợn tròn. Hành động không đếm xỉa gì của Mạc Du Hải khiến cho cô ta cảm thấy lòng tự trọng của bản thân bị tổn thương sâu sắc. Tiền Phong vụng vẫy đứng lên, cậu ta nhặt lấy khẩu súng, cắn răng nghiến lợi, nhắm thẳng vào Mạc Du Hải. Cẩn thận! Cơ hội mình chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng xuất hiện. Lục Khánh Huyền cắn răng, dũng cảm quên mình lao tới trước mặt Mạc Du Hải, giang hai cánh tay ra. Động tác này càng khiến Tiền Phong hoảng sợ và căng thẳng hơn. Nòng súng lại giơ cao một chút, tiếng súng vang lên. Viên đạn sượt qua bả vai của Lục Khánh Huyền bay đi. Lục Khánh Huyền cảm giác vô cùng đau đớn, cứ thế ngất đi. Ý nghĩ cuối cùng trong đầu chính là kế hoạch cuối cùng cũng thành công rồi. Khánh Huyền. Mạc Du Hải buông Hạ Nhược Vũ ra, ôm lấy Lục Khánh Huyền sắp sửa ngã xuống. Tiền Phong cũng hãi hùng khiếp vía, cậu ta vẫn còn một chút nhân tính. Sau khi ngộ thương Lục Khánh Huyền thì cậu ta đã hoàn toàn mất đi dũng khí rồi. Lần đầu tiên nổ súng khiến cho người có tính cách yếu đuối như cậu ta chỉ muốn lập tức chạy trốn. Cậu ta ném súng đi, quay đầu chui vào trong bụi cỏ. Lục Hằng tham gia xong hoạt động thì trở về công ty. Ông ta ôn hòa chào hỏi từng công nhân viên mình gặp được. Tiến về phía trước thì gặp được cận vệ của mình. Bọn họ tiến lên nhỏ giọng thì thầm hai câu với ông. Lục Hằng hơi biết sắc. Biết rồi. Lúc cậu ta trở lại có bị ai trông thấy không? Cận vệ cẩn thận suy nghĩ một lát. Không có. Tôi gặp được anh ta ở dưới lầu. Tôi dẫn anh ta vào bằng cửa phụ. Ở đó không có giám sát. Ừ, vậy thì tốt rồi. Lục Hằng hài lòng gật đầu. Ông ta để cho vệ sĩ trông coi ở ngoài cửa, còn bản thân thì tiến vào trong. Đi đến trước bàn làm việc, ông ta ấn xuống một cái nút bí mật. Tường của phòng làm việc phát ra âm thanh rất nhỏ. Hóa ra đây là một cánh cửa ngầm. Lục Hằng đi vào cửa ngầm, tiện tay đè chốt mở xuống. Cửa lại một lần nữa đóng lại. Tiền Phong ngồi trong phòng tối, đầu cúi xuống, không nhìn thấy rõ được vẻ mặt của anh ta. Hai tay đang đặt trên đầu gối của Tiền Phong đang không ngừng run rẩy. Cậu sợ lắm à? Lục Hằng đi đến gần hỏi Tiền Phong một câu. Tiền Phong ngẩng đầu lên, đôi mắt trống rỗng vô hồn. Anh ta đơ người ra nói. Chủ tịch Lục Hằng, tôi không những công báo được thù, còn ngộ thương cô Khánh Huyền. Hiện tại cùng đường rồi. Ngài có thể giúp đỡ tôi được không? Lục Hằng nheo mắt lại, quan sát Tiền Phong. Không phải là tôi không muốn giúp cậu, mà là do cậu khiến tôi quá thất vọng rồi. Đến một người phụ nữ cũng không giết được. Điều này đã định trước, cậu không phải người có thể làm được việc lớn. Tiền Phong lộ ra vẻ mặt đau khổ. Vạch kế hoạch suốt 2 năm, thế mà ngay thời điểm mấu chốt lại ngộ thương người vô tội, hơn nữa còn mất đi dũng khí tiếp tục giết người. Cậu ta quả thật rất kinh thường sự nhu nhược vô vụng của bản thân. Thôi vậy, giết người cũng không có đơn giản như trong tưởng tượng. Cậu dám nổ súng đã là khá lắm rồi. Như vậy đi, cậu tạm trốn mấy ngày ở chỗ này trước đã, đợi sóng gió qua đi đã rồi tính tiếp. Lục Hằng vỗ nhẹ bả vai Tiền Phong. Tiền Phong rất cảm động. Cảm ơn chủ tịch. Chớ vội cảm ơn tôi. Cậu gây ra động tĩnh không nhỏ đâu. Tôi cứ mang cậu, quả thực là gánh áp lực rất lớn đấy. Lục Hằng cố ý thở dài, giọng điệu có chút khó xử. Tiền Phong đứng lên. Chủ tịch Lục Hằng, tôi sẽ không làm liên lụy đến ngài đâu.

Ông trùm buôn thuốc phiện giấu mặt kia có phải là Hạ Minh Viễn không? Mạc Du Hải khẽ nhíu mày hỏi. Đêm qua cảnh sát thành phố đã hành động, bắt được hai kẻ buôn bán ma túy, mà địa điểm giao dịch của chúng là gần xưởng đóng tàu của Hạ Minh Viễn. Thiết Diện không trả lời câu hỏi của Mạc Du Hải, mà chỉ đem những gì anh ta điều tra được để anh tự đánh giá. Làm việc cho nhà họ Mạc nhiều năm rồi, Thiết Diện biết trách nhiệm của mình là gì và anh ta sẽ không đi xa hơn. Mạc Du Hải lẩm bẩm một mình. Tất cả các mũi nhọn đều nhắm vào Hạ Minh Viễn, nhưng ông ta gần đây không có động tĩnh gì cả. Cái này có phải hơi kỳ lạ không? Cậu chủ, tôi đã điều tra, tài khoản của Hạ Minh Viễn có vấn đề. Thiết Diện vẫn không có chút biểu cảm nào, giọng nói lạnh lùng. Mạc Du Hải nói. Vấn đề gì? Từ ngày hôm qua, xưởng đóng tàu của Hạ Minh Viễn bắt đầu chở hàng đi. Tôi đã cho người đến điều tra. Hàng là của Lục Hằng, báo với hải quan là vật liệu xây dựng. Người của tôi đã kiểm tra, đó đúng là vật liệu xây dựng. Nhưng Hạ Minh Viễn đã nhận tiền vận chuyển cao hơn nhiều so với giá của vật liệu xây dựng. Thiết Diện nói rất chậm, không cho phép mình được nói sai một chữ nào cả. Mạc Du Hải suy nghĩ một chút, nói. Hạ Minh Viễn muốn rửa tiền ư? Thiết Diện không trả lời câu này. Tôi không rõ lắm. Số tiền vận chuyển có trong tài khoản của Hạ Minh Viễn đủ để mua hơn 10 thuyền vật liệu xây dựng nữa. Lục Hằng không phải ngu đến nỗi không hiểu số tiền này. Mạc Du Hải gật đầu. Tôi chưa gặp Lục Hằng bao giờ. Nghe nói ông ta rất thích làm từ thiện, làm ăn cũng rất giỏi, luôn biết lợi dụng, chưa bao giờ để mình chịu thiệt. Ông ta sẽ không ngu đến mức trả nhiều tiền cho Hạ Minh Viễn như vậy. Cho nên Hạ Minh Viễn đã lợi dụng việc vận chuyển của xưởng để rửa số tiền có được nhờ buôn bán ma túy. Thiết Diện không nói gì cả, anh ta chỉ cung cấp thông tin, không cho ý kiến chủ quan. Cảm ơn anh, đêm nay tôi sẽ tự mình đến cảng một chuyến. Nếu Hạ Minh Viễn buôn bán ma túy thật, thì trong khi chở hàng, ông ta có thể sẽ tuồn một ít ra nước ngoài. Mạc Du Hải quyết định nói. Thiết Diện lạnh lùng nói. Cậu chủ, tổ chức ma túy đang ẩn nấp trong thành phố này rất nguy hiểm, cậu phải cẩn thận. Tôi biết rồi. Ông chú Thiết Diện ạ. Mạc Du Hải cười nói. Đáy mắt của Thiết Diện thoáng hiện lên sự lo lắng, nhưng lại trở về lạnh lùng rất nhanh. Cậu chủ cẩn thận, có tin gì tôi sẽ báo lại cho cậu. Nhìn Thiết Diện rời đi, Mạc Du Hải cau mày suy nghĩ. Hành động tiếp cận Hạ Nhược Vũ có lẽ vẫn phải tiếp tục. Tại văn phòng chủ tịch, Lục Hằng nhìn Tiền Phong ân cần cười hỏi. Nghỉ ngơi ổn chưa? Chủ tịch, tôi nghỉ ngơi đủ rồi, ngài muốn tôi làm gì? Tiền Phong bình tĩnh hỏi. Anh ta đã ở trong phòng tối hai ngày qua, so với sự hoảng sợ trước đây thì giờ anh ta bình tĩnh hơn nhiều. Tiền Phong, cậu cảm thấy tôi đối xử với cậu thế nào? Lục Hằng lại chơi lá bài tình cảm, và đối với những người như Tiền Phong thì thường rất hiệu quả. Vẻ mặt Tiền Phong nghiêm nghị. Chủ tịch đối xử với tôi rất tốt, vì vậy tôi sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì cho chủ tịch. Không nghiêm trọng vậy đâu. Đêm nay tôi muốn cậu đưa một lô hàng đến bến tàu mà không bị phát hiện. Cậu có làm được không? Lục Hằng cười hỏi. Tiền Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Chủ tịch yên tâm, tôi làm được. Tiền Phong, cậu không hỏi tôi muốn cậu chuyển hàng gì sao? Lục Hằng ngoài miệng thì cười nói, nhưng trong mắt lại hiện lên sự lạnh lùng. Chỉ cần Tiền Phong tỏ ra có chút tò mò với lô hàng đó, ông ta sẽ lập tức rút súng ra bắn chết anh ta. Ông ta không tin tưởng những ai có tính tò mò. May là Tiền Phong đã lắc đầu. Không quan trọng, tôi sẽ đưa nó đến nơi mà ngài yêu cầu. Tốt lắm, cậu nghỉ ngơi chút đi để tối còn lên đường. Lục Hằng rất hài lòng, tiện tay đưa khẩu súng lục đến trước mặt Tiền Phong. Cậu cầm khẩu súng này đi để tự vệ. Dù sao bây giờ cậu cũng là tội phạm truy nã, mang theo nó bên mình sẽ an toàn hơn một chút. Cảm ơn chủ tịch. Tiền Phong cảm nhận được sự tín nhiệm, thề nhất định phải trung thành với Lục Hằng. Ông chủ, ngài bảo Tiền Phong đi giao hàng thì nguy hiểm quá. Gần đây đang điều tra gắt gao, nếu anh ta bị bắt, liệu có thể khai ra ngài không? Vệ sĩ riêng rất ngạc nhiên với quyết định của Lục Hằng. Lục Hằng mỉm cười, xua tay nói. Đừng lo, đây là thử nghiệm dành cho Tiền Phong. Nếu anh ta có năng lực thì sẽ chẳng sao đâu mà. Cho dù anh ta bị bắt cũng có sao đâu. Tôi đã lắp thiết bị điều khiển từ xa trên xe rồi. Một khi bị phát hiện thì cho nổ thôi. không ai tra được tôi cả. Vệ sĩ cẩn thận nói. Ông chủ, về chuyện của Tiền Phong, không ít cảnh sát đã đến công ty của chúng ta rồi. Tôi luôn cảm thấy có vấn đề. Lục Hằng cười nói. Cậu có biết tại sao tôi để Tiền Phong đi không? Đương nhiên là để đánh lạc hướng sự chú ý của người khác rồi. Hàng đưa đi là loại tốt nhất. Không có ai ngu đến nỗi mà bảo nhân viên của công ty mình đi bán ma túy cả. Vậy chẳng phải tôi tự kéo nghi ngờ về phía mình sao? Hiển nhiên là cảnh sát cũng nghĩ thế. Tiền Phong mà bị bắt sẽ càng giúp tôi an toàn hơn. Vệ sĩ mãi mới nhận ra, thán phục nói. Ông chủ luôn có những ý nghĩ thật tuyệt vời mà tôi không bao giờ có thể ngờ tới được. Đục Hằng hừ một tiếng rồi nói. Nếu không nghĩ nhiều hơn người khác, tôi chắc chết lâu rồi. Mà bỏ đi, đừng nói nhảm nữa. Cậu cho người đi tìm hiểu xem ai là người chặn 7-8 chuyến của chúng ta. Điều này thật không bình thường chút nào. Vệ sĩ gật đầu. Ông chủ, tôi đã cho người đi tìm hiểu rồi. Theo tin tức từ cảnh sát thì không phải do cảnh sát tìm ra được, mà là do có người tố giác, khiến chúng ta chịu thiệt hại nhiều như vậy. Sắc mặt Lục Hằng thay đổi. Nếu là cảnh sát thì dễ rồi, có quy luật phải tuân theo, tôi cũng có thể có biện pháp đối phó nhanh thôi. Nhưng nếu không phải cảnh sát thì phiền phức đấy. Kẻ đó trốn trong bóng tối, tôi thậm chí còn không biết là ai, thì trò chơi này phải chơi tiếp thế nào đây? Vệ sĩ vội nói. Ông chủ đừng lo, tôi sẽ tìm ra người đó trong thời gian sớm nhất. Chuyện này giờ chưa phải quá quan trọng. Quan trọng là đêm nay Tiền Phong sẽ đưa hàng tới bến. Khi ấy tôi có thể ngồi nghỉ ngơi thư giãn, còn mọi người sẽ đổ hết nghi ngờ vào Hạ Minh Viễn.